Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2735, chương 2736, toàn bộ chém đầu. Không, điều đó không có khả năng. Huy Ân Thánh Vương, tràn đầy bất khả tư nghị kêu to, trong giọng nói là tràn đầy không cam lòng. Hắn dùng một loại cực kỳ ánh mắt, oán độc nhìn về phía Thanh Lâm. Phẫn hận đã đến khó có thể kèm theo chi địa bước. Hắn vốn đã thành công, dùng tử vong quyền trưởng, một kích đem Thanh Lâm cho miểu sát. Vốn cho là, chỉ cần giải quyết Thanh Lâm, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, tự hoàn toàn không đáng để lo. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, Thanh Lâm cả nhân loại này bên trong con sâu cái kiến, lại là giả chết. Hắn rõ ràng lại một lần nữa xuất hiện, mà là cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, cung cấp càng cường đại hơn lực lượng. Hai đại tổ Long chi tử, nếu là trạng thái toàn thịnh, hắn chiến lực tuyệt đối là khủng bố tuyệt luân. Thanh Lâm lúc này đầy độ cho lực lượng của bọn hắn viễn siêu dĩ vãng cường đại, lại để cho bọn hắn chỗ bày ra công kích, cũng là viễn siêu tưởng tượng cường. Huy Ân Thánh Vương, hắn thân thể vỡ vụn, hắn tuy nhiên không đến mức lập tức chết đi, nhưng cũng là một cái không tốt bắt đầu. Dưới mắt, bọn hắn cái này một phương, đã có ba người, lần lượt đã chết tại Thanh Lâm chi thủ, liền hắn cũng bị chém vỡ thân thể. Kế tiếp chiến đấu, còn đem như thế nào tiến hành? Tử vong thực giới một phương, chắc chắn hội binh bại như núi đổ. Triệt để thất bại thảm hại. Ông ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, chân tử huyền châu rơi mà tiếp theo phiến màu đen hào quang, lại để cho Huy Chân Thánh Vương gây dựng lại thân thể. Bất quá người này hình người sinh vật trên mặt, đã tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Chân tử huyền châu, chính là tử vong thực giới trọng khí. Hắn vốn cho là, lúc này đây mang theo cái này một tay tử vong quyền trượng, vô luận như thế nào cũng có thể đem tứ cấp bản đồ cái này một mảnh tánh mạng thế giới toàn bộ hóa thành tử địa. Thế nhưng mà trước mắt xuất hiện ba người này, chặn đường đi của hắn, lại để cho hắn thấy được thất bại điềm báo. Hình người sinh vật không có khả năng như Thanh Lâm như vậy, khi bại khi thắng, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Một lần hạ phong, cũng đủ để lại để cho hắn đánh mất sở hữu tất cả tự tin. Giết, bất quá người này hình người sinh vật hay là cố tự chấn định. Một tiếng quát khẽ lối ra đồng thời, lại một lần nữa huy động trong tay tử vong quyền trượng. Dùng cầu có thể cải biến chiến cuộc, thế nhưng mà hắn nhưng lại đánh trong đáy lòng cảm thấy không nắm chắc. Không biết trước khí, cảm giác. Cảm thấy chính mình thất bại, là tất nhiên, tử vong thực giới nếu là không, nữa viện quân đến đây, chỉ sợ hắn thu hoạch được hết thảy thi triển hết, đều muốn tan thành mây khói. Ngào hống hống hống, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, liên tiếp rung trời long ngâm truyền đến, Huy Chân Thánh Vương chăm chú nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đã hóa thân trở thành hai đạo hồng hoang đại mạch bình thường long thân thể, đem cùng hắn cùng đi hơn 20 tên Niết Bàn Thánh Vương toàn bộ vây quanh tại trong đó, mà đang ở hơn 20 danh nhân hình sinh vật chính giữa. Thanh Lâm toàn thân tách ra 5 màu thần mang, đứng ở nơi đó, giờ này khắc này, trên người của hắn nhộn nhạo lấy một mảng lớn vòng xoáy, đem hơn 20 tên Niết Bàn Thánh Vương toàn bộ cho bao phủ. Không, ta không muốn chết a hát. Chấm ngoặc kép, đây là cái gì yêu pháp? Đi mau, tuyệt đối không thể để cho hắn cho tiếp cận. Chấm ngoặc kép, hơn 20 danh nhân hình sinh vật đều là đại chấn động. Một mảnh kêu thảm thiết, vừa muốn chạy trốn cách nơi đây. Thế nhưng mà bọn hắn chỗ cái này một mảnh khu vực đã bị hai cái thần long cho vây quanh, bọn hắn thì như thế nào có thể phá vòng vây mà ra? Ông ông ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thân thể chung quanh sinh ra hiện vòng xoáy bên trong. truyền đến một loại không gì sánh kịp xé rách chi lực. Lập tức lại đem sở hữu tất cả đào tẩu Niết Bàn Thánh Vương cho kéo về. Ngay sau đó, hơn 20 người đều là cảm giác được trong cơ thể của bọn họ lực lượng chính theo cái kia vòng xoáy xoay tròn mà không ngừng xói mòn, tiêu tán. Người này muốn thôn phệ lực lượng của chúng ta để bổ sung hắn tiêu hao. Hắn cái này rõ ràng tựu là tại lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Dùng kỳ nhân chi đạo, còn chỉ kỳ nhân chi thân. Người này làm những chuyện như vậy, cùng chúng ta không ngừng chuyển hóa tử vong đại quân, là như thế chi tướng giống như, ai có thể ngăn cản hắn. Một khi lại để cho hắn đem chúng ta thôn phệ, hậu quả tựu thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Chúng ta tân tân khổ khổ sở kiến lập hết thảy đều muốn tan thành mây khói. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp kinh hô thanh âm vang lên. Hơn 20 danh nhân hình sinh vật đều là khàn giọng kêu to. Nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Thanh Lâm Đại Đế Lục đã tu đã đến tầng thứ 5. Đối với người chung quanh thôn phệ tác dụng đã đạt đến một cái vượt quá tưởng tượng tình trạng. Mà lại theo Đại Đế Lục tiến vào tầng thứ 5 là được tử vong chân lực, cũng có thể là Thanh Lâm sử dụng. Chỉ có điều luyện hóa tử vong chân lực thời gian tương đối mà nói trường đi một tí mà thôi. Cái này cũng chính là Thanh Lâm khả dĩ thôn phệ tử vong chân lực mà bản thân không bị ảnh hưởng nguyên nhân. Thanh Lâm tuy nhiên hiện tại như trước biểu hiện ra một loại vô cùng suy yếu, thâm thụ trọng thương bộ dạng, trên thực tế nhưng lại không có bất kỳ trở ngại. Hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy bất quá là vì che giấu tai mắt người mà thôi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, hơn 20 danh nhân hình sinh vật lực lượng càng thêm nhanh chóng chảy vào Thanh Lâm thân thể. Bọn hắn đầu đuôi tương liên trở thành một đầu tuyến, vây quanh Thanh Lâm không ngừng xoay tròn, đều cảm thấy lực lượng nghiêm trọng xói mòn. Cái này lại để cho bọn hắn rất là khó có thể tiếp nhận. Lại tất cả mọi người biết nói, mất mạng vận mệnh, chính lặng yên hướng phía bọn hắn tiếp cận, dừng tay. Thấy vậy hình ảnh, Khuy Thiên Thánh Vương lập tức giận tím mặt. Hắn tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy tiếp tục nữa rồi. Nói cách khác, chẳng những hơn 20 tên Niết Bàn Thánh Vương, mà ngay cả hắn, thậm chí thẳng hướng lục địa đối phương đội ngũ, cũng có thể hội toàn bộ chết oan chết uổng. Oanh, cái này trong tích tắc, người này hình sinh vật đem hết toàn lực thúc dục trong tay quyền trượng. Lập tức lại để cho cái kia chân tử huyền châu tự chủ bay ra, chân tử huyền châu lập tức đã là hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, trực tiếp bay đến Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, theo một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, cái kia màu đen ma châu lập tức có vô số quỷ ảnh gào thét xuất hiện, hướng phía Thanh Lâm đánh giết mà đi. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp chấn tiếng nổ đột ngột truyền ra, Thanh Lâm Đại Đế Lục trực tiếp bị cắt đứt. Cùng lúc đó, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long cũng là một lần nữa hóa thành thân người, không khỏi chịu lảo đảo trở ra. Hơn 20 tên Niết Bàn Thánh Vương bởi vậy có thể giải vây, tránh thoát bị nuốt tận huyết nhục, linh hồn chi lực vận mệnh, Đại Đế Lục bị cưỡng ép gián đoạn. Thanh Lâm lập tức tự nhiên sinh ra một loại khó tả bị đè nén cảm giác. Sắc mặt của hắn, hồng một hồi, bạch một hồi, tình huống rất là không thể lạc quan bộ dạng. Giết hắn đi, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Có tất cả một cái ô quang tràn ngập bàn tay lớn, lập tức tự xuất hiện ở cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long phía sau lưng. Đem vượt quá tưởng tượng lực lượng toàn bộ độ cho bọn hắn. Hai đại tổ long chi tử được này lực lượng, lập tức một hồi đại hỉ, ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép, bọn hắn lập tức hóa thành rồng thân, ngũ chảo chảo rơi, trước đem 20 tên Niết Bàn Thánh Vương thân thể xé nát. Ngay sau đó,